hai người huynh đệ mới rốt cuộc mới công khai ra. Khi đó, đã không thể vãn hồi, nhưng một đời này rốt cuộc tốt rồi, đã có đường sống rồi, có thể thấy được có một số việc để lên trước một chút, cũng không phải chuyện xấu gì, rốt cuộc yên tâm rồi chứ. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc dám ở trước mặt Sở Diêm Vương ngồi xuống. Trong mấy ngày này, Sở Diêm Vương sáng sớm mỗi ngày liền đến thư phòng chờ tin tức, chỉ cần hắn vừa đến, Mạc Thiên Cơ chính là đứng ngồi không yên. Vốn thư phòng này chính là nơi Mạc Thiên Cơ thích nán lại nhất, rất có một loại trong bày mưu nghĩ kế, nắm toàn bộ thiên hạ trong tay, loại cảm giác tuyệt vời này. Nhưng từ sau khi Sở Diêm Vương cư chiếm tổ sào, Mạc Thiên Cơ ngồi ở bên người Sở Diêm Vương quả thật chính là dày vò. Gia hỏa này giống như là một quả bom tùy thời đều có thể nổ mạnh, làm cho vị thần bàn quỷ tính làm cả trung tam thiên rung như cầy sấy này đứng ngồi không yên, rất giống là bản thân bị thương tổn. Nay, cuối cũng là có thể an an ổn ổn ngồi xuống. Cái gì rốt cuộc yên tâm rồi hả? Sở Dương trợn trợn mắt, bốn vó chổng lên trời nằm ở ghế thái sư, ta cho tới bây giờ vốn không có lo lắng qua được hay không? Cũng chính là ngươi đang hàm ngậm cây cải củ mà quan tâm, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Mạc Thiên Cơ gần như một ngụm nước phun tới, ngón tay phát run chỉ vào hắn, ngươi nói những lời này lương tâm ngươi qua được sao, nói việc chính. Sở Dương lười biếng móc móc lỗ tai, nếu không có chuyện khác ngươi liền đi ra đi đi, ta ngủ một lát. Mạc Thiên Cơ lâm vào chán nản, đây là nhà của ta cũng là nhà của ngươi, vậy đương nhiên là có việc chính. Mạc Thiên Cơ rất là có chút nghẹn khuất nói, bằng không, ngươi cho rằng ta đến xem ngươi cái mặt thối này. Chuyện thứ nhất, huynh đệ Đổng Thị đang dẫn người đi Cố Thị gia tộc bên kia, xem ra, hẳn là sau khi hội hợp Cố Thị gia tộc, hướng bên này mà đến, Mạc Thiên Cơ nói. Ồ, Sở Dương nhắm hai mắt lại, Mạc Thiên Cơ khẽ cắn môi. Chuyện thứ hai, Ngạo Thị gia tộc hai người Ngạo Phong Vân cùng Ngạo Thanh Vân đang binh áp Cố Thị gia tộc, ồ. Lông mày Sở Dương cũng không động một chút, ngươi không nóng vội. Mạc Thiên Cơ kinh ngạc, ngươi nóng vội sao? Sở Dương hỏi lại, ta cũng không vội. Mạc Thiên Cơ cười khổ, bản thân thật là có chút xem nhẹ trí tuệ của Sở Diêm Vương. Phỏng chừng chuyện này nói ra nghe vào trong lỗ tai Sở Diêm Vương, còn không bằng có người thả một cái rắm, thả một cái rắm hắn còn có thể bịt mũi. Muốn nói ám sát Cố Độc Hành, Ngạo Thị gia tộc có lẽ dám làm, nhưng nếu là trước công chúng to gan diệt Cố Thị gia tộc, cho dù sáu cái thiên tài ngu cỡ nào nữa, cũng không dám. Cố Độc Hành bây giờ lại không chỉ là một người, ở phía sau hắn, bây giờ có Cố Thị gia tộc, Đổng Thị gia tộc, La Thị gia tộc, Mạc Thị gia tộc, Tạ Thị gia tộc, Kỷ Thị gia tộc, còn có cái Thiên Binh Các làm mọi người đau đầu. Ngạo Thị gia tộc chỉ có hai người Ngạo Thanh Vân cùng Ngạo Phong Vân, trên lá gan cũng không mọc lông, bọn họ nào dám chọc tổ ong vò vẽ như vậy. Hơn nữa còn là ở thời kỳ mẫn cảm như vậy. Bọn họ bức bách không lợi hại, cũng coi như là một hồi trò khôi hài mà thôi, nhưng nếu là bọn họ bức bách lợi hại, phỏng chừng hai tiểu tử này cũng liền không về đến Ngạo gia nữa. Sở Dương lười biếng nói, ngoài ra, bọn họ tốt nhất mau chóng bỏ chạy, bây giờ Đổng Vô Thương đang chạy về bên đó, chẳng may lúc Đổng Vô Thương chạy tới Cố Độc Hành nơi đó hai đại thiên tài này còn có mặt, như vậy, hai đại thiên tài này của Ngạo gia liền cũng không có một chút hy vọng sống nữa. Kết quả duy nhất, chính là biến thành hai đống phân tài. Sở Dương kết luận, chẳng lẽ Cố Độc Hành vậy mà dám giết bọn hắn? Mạc Thiên Cơ trừng mắt, giết bọn hắn rất kỳ quái sao? Sở Dương kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Cơ, thần bàn quỷ tính huynh, Ngạo gia liền không thể chết người. Bây giờ hình thức giang hồ này, đừng nói giết hai đại thiên tài này, cho dù giết cả sáu tên Ngạo gia dám đánh cái rắm cho ta thử xem, dám thả cái rắm ta, ta liền bắt một đám công lang toàn cho ăn xuân dược, lại đem Ngạo Tà Vân còn lại duy nhất lột sạch ném vào. Sau đó kêu gọi toàn bộ các đại gia tộc Trung Tam Thiên đều đi tham quan. Mạc Thiên Cơ giật mình run rẩy một cái, ngươi quá ác, hắn thở dài nói đến, vẫn là chúng ta bên này xảy ra vấn đề. Chuyện các ngươi cứu Ngạo Tà Vân căn bản là không nên làm, để cho hắn chết tốt bao nhiêu, Ngạo gia thả ra sáu người bọn chúng, vốn là vì Ngạo Tà Vân chết mới để cho bọn họ đi ra lập công, tuyển định người nối nghiệp tiếp nhận Ngạo Tà Vân, cũng là vì báo thù. Mục tiêu bọn họ đi ra căn bản chính là đối với bọn Hắc Ma mà đi. Điểm này, không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn vừa mới triển khai hành động, liền nhận được tin tức Ngạo Tà Vân không chết. Mạc Thiên Cơ thở dài, vậy còn không điên cuồng. Nếu Ngạo Tà Vân không chết, đó liền nói rõ bọn họ không có cơ hội nữa. Nếu không có cơ hội nữa, nhưng lại cố ý thân ở trong cơ hội,

nguồn truyenphun.vn, một bên Sở Dương đang đau lòng. Hắn nhìn từng câu chữ viết của Mạc Khinh Vũ, non nớt lại đoan chính, tựa như thấy được Mạc Khinh Vũ lúc ấy là thê thảm cỡ nào. Mạc Khinh Vũ càng là nhớ mình, vậy chứng minh lúc ấy nàng liền càng khó chịu, bằng không, một tiểu cô nương 10 tuổi, nào đến nhiều cách nghĩ ngạc nhiên cổ quái như vậy. Từng tờ này la lị ôm ấp tình cảm nói hết, đọc Sở Ngự tọa đau lòng đồng thời, cũng là lửa giận vạn trượng không thể ngăn chặn, không nghĩ tới một bên Mạc Thiên Cơ vậy mà dẫn đầu làm khó dễ, quả thật là lựu đạn ném vào trong đống ngư lôi. Sở Diêm Vương nháy mắt liền bạo phát, khốn kiếp. Tất cả cái này đều là gia tộc các ngươi ngược đãi Tiểu Vũ, bằng không, nàng có thể nhớ ta như vậy. Ta tính già mấy? Tính toán đâu ra đấy liền cùng nàng đợi hơn một tháng mà thôi, các ngươi, quả thực là chẳng biết xấu hổ, cực kỳ vô sĩ, dơ bẩn hạ lưu, Mạc gia ngươi là nhất. Vậy mà bị cắn ngược lại một cái, nói ta dụ dỗ muội muội của ngươi. Các ngươi đối với nàng tốt một chút, ta dụ dỗ sao ta, Sở Diêm Vương cũng tính là dũng cảm. Dụ dỗ muội muội người ta còn có thể phản kích đúng lý hợp tình như vậy, coi như là người đầu tiên từ xưa đến nay, Mạc Thiên Cơ giận sôi lên, ngươi quả nhiên thừa nhận ngươi dụ dỗ muội muội của ta, hắn đột nhiên ánh mắt nhíu lại, ngươi nói chuyện lúc ấy, không phải là thật chứ, Sở Dương ngẩn người, nháy mắt phản ứng lại, tức giận nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Chờ muội muội ngươi trưởng thành, ta cùng thành lão già rồi, nhưng xem manh mối này, rất có khả năng này, Mạc Thiên Cơ ở trong phòng vòng vo vài vòng, cực kỳ buồn rầu, lúc Tiểu Vũ bất lực nhất, chỉ có ngươi an ủi làm bạn nàng, cứ thế mãi, nàng tuy nhỏ, trong lòng đối với ngươi lại là ỷ lại thâm căn cố đế, loại ỷ lại này, ở sau khi nàng lớn lên rất dễ dàng liền chuyển biến thành tình yêu nam nữ, hắn cầm lấy tóc, than thở, nếu là để cho nàng một mực cùng ngươi cùng một chỗ, thường xuyên gặp mặt mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên là loại tình cảm huynh muội. Nhưng lại lúc nàng chịu khổ nhất, nhớ nhung là ngươi, mà lúc nàng bất lực nhất, lại là ngươi cứu nàng, vậy liền đối với ngươi càng ỷ lại rồi, mà ngươi cứu nàng không lâu sau, nàng liền bị Chí Tôn mang đi rồi. Cứ như vậy, hiểu lầm của nàng cùng gia tộc còn chưa giải thích rõ ràng, nàng liền đi rồi, người tốt duy nhất chứa trong lòng cũng chỉ có bản thân ngươi, kế tiếp lại là hàng năm không thấy mặt, nàng sao có thể không nhớ nhung, một khi lớn đến 14-15 tuổi mối tình đầu. Tại trong nhớ nhung chờ mỏi mắt chờ mong này, bản thân nàng có thể đem loại cảm tình này chuyển biến thành tình yêu khắc cốt ghi tâm, không xong rồi, thật sự là không xong rồi. Mạc Thiên Cơ cầm lấy tóc đổi tới đổi lui, giống như là lừa bị buộc ở trong nơi xay bột, Sở Dương hít ngược một hơi khí lạnh, tiếp theo liền mở cờ trong bụng hẳn lên. Mạc Thiên Cơ nói không sai, nếu là bản thân cùng Mạc Khinh Vũ lại đợi tiếp. Như vậy, Mạc Khinh Vũ là tuyệt đối thuận lợi quá độ thành loại tình cảm huynh muội. Vậy mình liền là thật khờ mắt rồi, nhưng mà bây giờ, hừ, tuy bị Chí Tôn mang đi mình rất không nỡ, nhưng có vẻ như tất cả có thể đủ nước chảy thành sông. Hiểu biết của Mạc Thiên Cơ đối với Mạc Khinh Vũ thiên hạ không có gì hơn, đối với nhân tính nắm chắc cùng suy luận diễn biến tình cảm càng là thiên hạ vô song. Hắn nếu nói như vậy, đó chính là khẳng định có khả năng như vậy. Sở Ngự tọa mở cờ trong bụng, trong lòng tươi cười rạng rỡ, trên mặt lại là nghẹn họng nhìn trân trối hỏi một câu. Không, không thể nào. Mạc huynh, ngươi cái này, có chút nói chuyện giật gân rồi. Nữ hoa nhi nho nhỏ, nào có nhiều đoạn công như vậy, Mạc Thiên Cơ tức không chỗ đánh đến, hỗn hển nói, người khác có lẽ không có, nhưng Tiểu Vũ nhất định có, cái này là làm sao? Sở Ngự tọa ngơ ngác nói, làm sao? Ngươi nha xong đại họa rồi. Ngươi còn hỏi ta. Chẳng qua tiểu muội trở về trưởng thành rồi quả nhiên yêu ngươi. Sở Diêm Vương, ngươi liền chờ chết đi. Mạc Thiên Cơ cắn răng, bình thường trấn định thông dong một tia cũng nhìn không thấy nữa, chỉ vào cái mũi Sở Diêm Vương chửi ầm lên, nước miếng chấm nhỏ văng lên đầy mặt Sở Diêm Vương, nói cũng phải. Sở Ngự tọa lo lắng, ta năm nay cũng 18 rồi, người bình thường bây giờ chỉ sợ con cũng lớn như vậy rồi, chung quy không thể chờ một tiểu nha đầu đi, chờ không biết bao nhiêu năm, vậy ta liền thật là lão bang tử rồi, hà. Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Sở Dương, Mạc huynh, ngươi nhắc nhở đúng. Sở Ngự tọa kiên định nói, ta cũng nên lo lắng một chút chuyện lớn cả đời rồi. Chẳng may Tiểu Vũ nếu đúng theo như lời ngươi, vậy lại là cực kỳ không xong rồi. Cái gì? Mạc Thiên Cơ giống như con mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên. Trong chớp mắt nghĩ đến, nếu là tiểu muội trở về phát hiện Sở Dương ca ca nàng yêu đã thành thân, nhiều năm chờ đợi thành công cốc như vậy, chẳng phải muốn thương tâm chết, nha đầu kia vốn chính là một cái đầu óc hết hy vọng, chẳng may nếu là, Mạc huynh. Sở Dương đau kịch liệt nói, ta biết cảm nhận của ngươi, cũng rõ ràng chuyện đó thật là không phải nhỏ, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề cá nhân, thật là, ngươi nói đúng, tiểu vũ nàng quá nhỏ, ta thật trì hoãn không nổi. Mạc Thiên Cơ mắt choáng váng, ngơ ngác giật mình, nói ta trong khoảng thời gian này, tuy nói cũng không có gì, nhưng trên thực tế cũng rất cái gì kia, Trung Tam Thiên còn là không thiếu cô nương xinh đẹp. Ta thử phát triển một chút, ánh mắt Sở Dương lộ ra vẻ hoa đào, rất là tự phụ nói, Mạc huynh, lấy thanh thế cùng thanh danh bây giờ của Sở Dương ta, tìm tức phụ hẳn là không khó, tìm tức phụ thành thân. Ngươi dám? Mạc Thiên Cơ nhất thời hỗn hển, nhảy lên nhảy xuống, mẹ nó, ngươi chọc họa vỗ vỗ mông đã muốn chuồng. Nói cho Sở Diêm Vương ngươi, trước khi tiểu vũ trở về, ngươi mơ tưởng thành thân. Ngươi tìm một, lão tử liền giết một người cho ngươi, ngươi tìm hai người, ta liền giết một đời cho ngươi, ngươi còn nói đạo lý hay không? Sở Ngự Tọa ủy khuất kêu lên, lúc trước nói đùa nói chờ muội muội của ngươi, đó không phải bị ngươi nói đuổi nói cấp bức lên rồi sao? Lại nói ngươi lại không đồng ý, muội muội của ngươi nếu là thích ta ngươi sẽ giết ta, bây giờ lại la ó, ta tìm cái tức phụ, ngươi vậy mà cùng muốn quản. Ngươi quản cũng quá lòng rồi nhỉ? Ngươi cho rằng ngươi là cha ta? Mạc Thiên Cơ vẻ mặt đỏ bừng, hung tợn già mồm ác lẽ phải, dù sao chính là không được. Chẳng may muội muội ta thật yêu ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nếu thành thân, chẳng phải là khiến cho muội muội của ta đau lòng? Mạc Thiên Cơ đã là có chút giả mang không phân rõ phải trái càng quấy rồi, Sở Dương buông buông tay, ta liền không thấy qua ngươi khó hầu hạ như vậy. Ngươi nói đi, rốt cuộc làm sao? Phải để cho ta nghe một chút đi. Ngươi bảo ta lưu thân hữu dụng, chờ kéo dài thời gian muội muội ngươi có phải hay không? Ngươi dám? Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng, vậy không phải kết rồi. Sở Ngự Tọa khẽ buông tay, vậy ta liền mau chóng tìm nữ nhân lập gia đình, cái này có sai sao? Ngươi dám? Mạc Thiên Cơ lại hét lớn một tiếng, DCM. Sở Ngự Tọa phát hỏa, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? DCM điên rồi sao? Trong lòng Mạc Thiên Cơ cực kỳ mâu thuẫn, vừa không muốn đem muội muội của mình tiện nghi tên cầm thú trước mặt này, lại không muốn để cho muội muội đau lòng. Hắn biết tính tình Mạc Khinh Vũ, nếu là sau khi trở về phát hiện Sở Dương thành thân rồi, đó là khẳng định muốn hỏng mất, cho dù bởi vậy mà ra cái gì không hay xảy ra, đó cũng không chút nào ngạc nhiên. Dù sao ngươi không cho phép vứt bỏ muội muội ta, hơn nữa ở trước khi muội muội ta trở về, ngươi cũng không cho phép thành thân, Mạc Thiên Cơ cường ngạnh nói, lão tử thật đúng là không hầu hạ rồi. Sở Ngự Tọa xoay người liền đi, một đường hùng hùng hổ hổ, mẹ, không cho lão tử thành thân, bảo lão tử chờ tiểu lô ly, đợi đến còn không cho vứt, ta bị coi thường, hôm nay lão tử liền kéo một cái thành thân, mẹ, 18 tuổi rồi, đợi lát nữa không biết bao nhiêu năm, lão tử liền thật cưới tức phụ cũng vô dụng rồi, sở huynh. Mạc Thiên Cơ vội vàng ngăn lại, suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc vẫn là làm ra nhượng bộ, ăn nói khép nép nói, thật ra ta cảm thấy, ngươi làm muội phu của ta cũng rất không tệ, những lời này là cắn răng nói, rõ ràng là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, hơn nữa tùy thời đều có thể đổi ý, không hiếm lạ. Sở Dương hơi ngửa đầu, ngươi còn muốn thế nào? Mạc Thiên Cơ rống giận, ta đã làm nhượng bộ lớn nhất, ngươi nhượng bộ. Được rồi, cho dù ta nhận vậy ta hỏi ngươi, chẳng may muội muội ngươi trở về không yêu ta làm sao bây giờ? Ngươi liền bảo ta chờ nàng như vậy, chờ đợi. Thanh xuân của ta, ai tới bù lại? Ta chính là hoa dạng niên hoa, phong nhã hào hoa, oai hùng anh phát, thiếu niên nhanh nhẹn, trong đời người, ngày như vậy tổng cộng có mấy năm? Mạc Thiên Cơ, ngươi đừng không tính, Sở Ngự Tọa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi nha không trả giá một ít cái giá lớn, liền muốn để cho lão tử làm hy sinh như vậy. Ngươi nằm mơ đi, chương 670, Sở Huynh, cái này thật sự là làm khó ngươi. Mạc Thiên Cơ cứng họng, nói không ra lời, bản thân hắn cũng biết, mình có chút ép buộc rồi. Muội muội của mình bên kia thế nào còn chưa định, mình bên này liền không để cho người ta tìm vợ, thật là có chút nói không qua, nhưng, tuy là chưa định, nhưng là trước mắt cái điềm báo này, lại là có ngoài 9 phần 10 nắm chắc sẽ phát triển hướng tới phương hướng kia, mình không vì muội muội chuẩn bị tốt. Được sao, Sở Huynh, cái này ngươi là phải châm trước, dù sao ngươi cũng là thích tiểu vũ như vậy, ngươi cũng không hy vọng Tiểu Vũ đau lòng có phải hay không? Mắt thấy được Sở Ngự Tọa lửa giận vạn trường, tức giận không thể ngăn chặn, Mạc Thiên Cơ cùng chỉ đành chuyển biến sách lược, động lấy tình, động lấy lý. Từ khí thế bức người, nháy mắt đổi thành tận tình khuyên bảo, Mạc huynh, ta là rất thích Tiểu Vũ. Nhưng là ngươi cùng nên biết, loại thích này của ta là một loại thích thế nào. Sở Dương thành thật với nhau, nói, Tiểu Vũ thông minh đáng yêu, giống như ngọc tuyết thuần khiết vô tà, ai thấy không thích. Nhưng là cái này với ngươi nghĩ, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc Sở Ngự Tọa nói những lời này, rõ ràng cảm thấy lương tâm của mình có quỷ, nhịn không được thở dài. Hắn thích cùng Mạc Thiên Cơ nghĩ, tự nhiên là hai việc khác nhau, nhưng loại thích này của hắn lại quả thật không phải Mạc Thiên Cơ, trong lòng cho rằng loại thích này, ta biết ta biết. Mạc Thiên Cơ thở dài, tiếp tục vì hạnh phúc của muội muội ra sức cố gắng, Sở huynh, ngươi cùng mới 18 mà thôi. Cho dù chờ thêm 5-6 năm, cũng chẳng qua hơn 20 tuổi, cái này hoàn toàn chờ được nổi, Mạc huynh. Sở Dương đau kịch liệt nói, ta biết tâm tình của ngươi, ta cũng thừa nhận ngươi thật là một ca ca tốt, vì muội muội của mình ngươi coi như là nát lòng rồi, thật là không đâu không đến. Tiểu Vũ có thể có ca ca như ngươi vậy thật là phúc phận lớn nhất của nàng. Mạc Thiên Cơ cười cười ấm áp, rõ ràng bị Sở Dương thổi phồng có chút đầu óc choáng váng, đó là muội muội của ta. Ta không chiều nàng, ai chiều nàng? Trong lòng Sở Dương nôn một tiếng, tiếp tục tình chân ý thiết nói, Mạc huynh, ngươi ta đều là nam nhân hẳn là biết, chúng ta từ 13-14 tuổi liền bắt đầu mối tình đầu. Ta năm nay đã 18 rồi, Sở Ngự Tọa vẻ mặt thổn thức, trong thanh âm lại làm cho người ta có một loại xúc động muốn rơi nước mắt. Nếu là chỉ nghe khẩu khí của hắn, có vẻ như hắn nói không phải 18, mà là giống như 80, mà Sở Dương ta, đến bây giờ vẫn là đồng tử thân. Không phải là già mồm, mà là dông chi tục phấn bình thường, thật sự không nhìn tới trong mắt. Lại nói ta người này đi, tâm trọng, tình trọng, ta không muốn làm một cây cải củ hoa tâm, Sở Ngự Tọa thần tình chân thật, cực lực thổ lộ tiết tháo của mình. Tuy là đang nói bản thân bất đắc dĩ, nhưng lại là rõ ràng cho ra một cái ám chỉ, Mạc Thiên Cơ, ngươi chọn ta làm muội phu, chính là tìm đúng người rồi. Trên đời nào có nam nhân ưu tú giống ta như vậy? Ngươi không nắm chặt cho muội muội ngươi, vậy ngươi liền thật bị mù mắt rồi. Mạc Thiên Cơ cầm tay Sở Dương, phải, ngươi nói những cái này ta đều tin. Ai, vị ô cô nương kia chính là một vị đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại cỡ nào? Đối với Sở huynh ngươi lại là tình căn đâm sâu vào mà Sở huynh ngươi lại là giữ lấy lễ, không chút loạn, đủ có thể làm gương cho ta, đối với Sở Dương tại một phương diện tiết tháo này mà nói. Mạc Thiên Cơ là tuyệt đối tin được, không chút nào không dám nói, Mạc Thiên Cơ nơi này thu thập tư liệu của Sở Dương, phóng mắt khắp thiên hạ mà nói, cũng là một phần tường tận nhất. Sao có thể không biết Sở Dương cho tới bây giờ thật là chưa cùng bất cứ một vị nữ tính nào truyền ra quá chuyện xấu. Làm một vị nam nhân trong thời loạn, hơn nữa là nam nhân địa vị cao quyền trọng, muốn bao nhiêu nữ nhân không có. Có thể nói như vậy, chỉ cần Sở Diêm Vương nói ta muốn cưới vợ. Như vậy, Hoàng đế đế quốc Thiết Vân Thiết Bổ Thiên thậm chí có thể vì hắn chọn một lần tú nữ, Mạc Thiên Cơ tin tưởng vững chắc phỏng đoán như vậy của bản thân, nhưng Sở Diêm Vương lại là giữ thân như ngọc, có thể làm được một điểm này quả thật là không thể tưởng tượng, trực tiếp chính là thánh nhân. Nam nhân như vậy nếu là không đáng tin, còn có nam nhân nào khác đáng tin? Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Cơ vì muội muội của mình tâm tư bắt lấy Sở Dương cũng liền càng lúc càng là bức thiết, 18 rồi. Sở Ngự Tọa thẫn thờ nói, cũng nên tìm một người rồi, không cần gấp gáp, Sở huynh, cái này thật không cần gấp. Mạc Thiên Cơ xua xua tay, hay là chọn nhiều chút, tuyển nhiều chút, Sở Dương cười khổ một tiếng, Mạc huynh, người ta đều là nam nhân, nên là biết. Có đôi khi xúc động hẳn lên, rất khó chịu, ta năm nay đã dùng nước lạnh dội vào đầu mấy chục lần rồi, phải phải. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ thoáng đen nói, thật là không dễ chịu. Nghĩ đến mình lần đó xúc động hẳn lên, vậy mà đem một vị thị nữ của mình cho, làm rồi. Không khỏi lại bội phục Sở Ngự Tọa nước lạnh trút vào đầu, nam nhân có thể làm như vậy, khó được bao nhiêu. Mà ngươi nếu là thật muốn ta chờ Tiểu Vũ lớn lên, vậy ít nhất còn phái 4-5 năm mới có thể thành thân nhỉ. Sắc mặt Sở Dương có chút vặn vẹo, thành thân. Mạc Thiên Cơ muốn bắn to một tiếng, 4-5 năm sau muội muội ta mới 15-16 tuổi, ngươi tên cầm thú này liền muốn xuống tay. Nhưng vừa nghĩ đến mình bây giờ đang là có việc cầu người, đành phải nén giận, cười gượng nói, Sở huynh tính toán thật tốt, 4-5 năm này ta làm sao? Chẳng phải là muốn nghẹn chết ta? Sở Dương lời lẽ chính nghĩa nhìn Mạc Thiên Cơ, không nói cái khác, Thiên Cơ huynh, ngươi có thể giữ thân như ngọc 4-5 năm không? Ta. Mạc Thiên Cơ nghẹn họng nhìn trân trối. Ta bây giờ tuy còn chưa cưới vợ, nhưng thị thiếp trong phòng ta lại là đã có vài vị, ta có thể với ngươi giống nhau sao? Giữ thân như ngọc 4-5 năm. Mẹ, vậy trên đầu ta còn không xanh mượt. Đội mũ xanh cắm sừng, nhưng thiên binh các của ta bây giờ còn bị vây ở thời kỳ phát triển, cường địch vần quanh, nguy cơ bốn phía, tương lai không lường được, cũng thật sự không có tâm tư nghĩ cái gì tình yêu nam nữ. Sở Dương chuyển đề tài, đúng, đúng đúng đúng. Mạc Thiên Cơ vội vàng nói, nam tử hán đại trượng phu, phải nên lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng là thiên binh các chúng ta tuy mỗi người đều là thiên tài không ai bì nổi, nhưng thiếu một quân sư túc trí đa mưu. Sở Dương than thở một tiếng nói, Thiên Cơ huynh, như vậy đi, ta cũng không nói cái gì khác, dứt khoát liền nói thẳng, ngươi muốn ta giữ thân như ngọc chờ muội muội ngươi trở về, cũng được, chẳng qua ta có cái điều kiện. Sở Dương rốt cuộc đi vòng vèo đến vị trí, rốt cuộc bắt đầu đồ cùng chủy kiến, đao thật thực thương khai phạm. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, mẹ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn ta bán mình làm nô lệ, ngươi làm quân sư cho thiên binh các của ta, chúng ta thống nhất huynh đệ tương xứng, cộng mở mang nghiệp lớn. Sở Dương chính khí nghiêm nghị nói, đương nhiên, làm hồi báo, ta sẽ hết sức khắc chế bản thân, chờ muội muội ngươi trở về. Nếu là tiểu vũ thật đối với ta, tình sâu một hướng, vậy tiểu đệ ta, cùng chỉ đành hy sinh bản thân ta, thành toàn nàng. Nói đến về sau, sở ngự tọa này còn thở dài một tiếng, có vẻ như bản thân làm ra hy sinh cỡ nào. Trong lòng Mạc Thiên Cơ trong phút chốc lẫn lộn cảm xúc, việc này, tại sao liền phát triển đến tình trạng như vậy? Không chỉ có ta phải bán rẻ thân mình, ngay cả muội muội cũng phải chấp tay tặng người, mà đối phương còn không tình nguyện như vậy, có vẻ như là cho mình nhân tình lớn như trời, gia hỏa này vậy mà còn hy sinh bản thân hắn, thành toàn muội muội của ta. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com. Dù là Mạc Thiên Cơ trí mưu như biển, tâm tư linh lung, nhưng cũng bị Sở Dương biến thành trực tiếp đầu óc choáng váng, chết chết miệng. Mạc Thiên Cơ có chút thần thần thao thao thì thào tự nói, nhưng mà ta nghe, cảm giác này, như thế nào liền không thích hợp như vậy. Ý tứ hàm xúc trong đó, thật là cực kỳ khó bề phân biệt. Mạc huynh, ngươi cũng không cần khó xử. Sở Dương thở dài thở ngắn, ta biết thiên binh các của ta miếu nhỏ không chứa nổi ngươi pho tượng Phật lớn này. Đương nhiên, nếu là ngươi có dị nghị coi như ta chưa nói, hắn tựa như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta vẫn là mau chóng tìm tức phụ đi. Thật ra bây giờ nhớ tới, ta thật sự là thẹn với Hạ Tam Thiên, đừng đừng đừng. Mạc Thiên Cơ vội vàng ngăn cản gia hỏa này nói tiếp, cắn răng một cái, không phải là làm quản sư sao? Hơn nữa còn là các huynh đệ cùng mở mang nghiệp lớn, Mạc Thiên Cơ ta cầu còn không được, như thế nào có thể không đồng ý, nhưng là ta không hy vọng ngươi miễn cưỡng. Sở Dương già mù sa mưa nói, ta không miễn cưỡng. Mạc Thiên Cơ cả giận nói, nhưng là ta không hy vọng ngươi làm quyết định trái lương tâm, dù sao, nếu là tâm tình ngươi không tốt, đến thiên binh cắt ra công không ra lực, vậy ta còn không bằng hủy bỏ ước định này, dù sao thanh xuân của ta, tổn thất không nổi. Sở ngự tọa tiếp tục khuyên bảo, quanh co ngăn chặn hậu hoạn, Mạc Thiên Cơ ta là loại người này sao? Mạc Thiên Cơ khí trùng ngưu đấu, nhưng là ta, không có nhưng là cái gì? Việc này, liền như vậy định rồi. Mạc Thiên Cơ khí phách mười phần vung tay lên giải quyết dứt khoát, nhưng mà Sở Diêm Vương, ngươi nếu không đợi muội muội ta, vậy ta chính là không bằng cầm thú. Trời giáng ngũ lôi oanh. Vạn tiễn xuyên tâm. Sau khi chết vạn kiếp không thể siêu sinh. Vĩnh viễn ở địa ngục. Sở Dương nhất tay thề, lời thề lần này quả thật là kinh thiên động địa, làm cho người nghe đều là dựng tóc gáy, huống chi, Mạc huynh giúp đỡ to lớn. Sở Dương ta như thế nào có thể chiếm tiện nghi liền không nhận nợ. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng bồi dưỡng cảm tình cùng lệnh muội. Ai, đến lúc đó, mặc kệ là kết quả gì, ta cũng nhận rồi, cho dù là tiểu vũ chướng mắt ta, ta cũng, Sở Dương gian nan nói, Mạc Thiên Cơ rất là cảm động, lời thề ác độc như vậy đủ thấy Sở Dương coi trọng đối với mình, vậy mà chịu vì mình gia nhập liên minh làm ra hứa hẹn cùng hy sinh trọng đại như thế, trong phút chốc, tuy Mạc Thiên Cơ tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng không tự chủ được dâng lên một loại kẻ sĩ chết vì tri kỷ, loại cảm giác nhiệt huyết này. Sở huynh, ngươi yên tâm.